Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 0, quốc khánh vui vẻ. Chúc mọi người lễ quốc khánh vui vẻ. Kỵ sĩ chậm tay, tin tưởng rất nhiều người đều biết, cho nên các ngươi ăn Tết. Kỵ sĩ như cũ còn tải gõ chữ, buổi sáng số 1 chương, buổi chiều đọc bình luận sách, các loại không hài lòng. Công khai nói lên khiên muốn đi xem đồ lậu. Hơn nữa như vậy, đã không phải lần đầu tiên. Nhìn qua cực đạo kỵ sĩ thư hữu, tin tưởng cũng biết kỵ sĩ phong cách cũng liền như vậy. Nếu như cảm thấy không nhọt gáy, đại phải xem chính là đến nỗi uy hiếp như vậy kỵ sĩ sao? Hôm nay là không tâm tình gõ chữ, ngày mai rồi nói sau. Đổi mới hôm nay hai chương đổi mới hẳn là sẽ ở buổi tối. Đến nỗi hôm qua thiếu kia một chương, hẳn là sẽ vào hôm nay ngày mai bổ sung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.